Yêu đương với đại boss khó tính. Chương 50, thích hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng truyền đến vài tiếng R3N gì rất khẽ của thiếu niên. Chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà sáng trưng, chiếu xuống hai thân ảnh trần như nhộng đang quấn quýt lấy nhau, bọn họ triền miên hôn môi, da thịt nóng bỏng liều chết cọ sát trên chiếc sofa nhập khẩu đắt tiền. Cố Sâm hôn dọc từ cổ xuống xương quai xanh tinh xảo của cậu. Mỗi nơi hắn đi qua đều tạo nên vết đỏ cực kỳ chói mắt, như bông hoa nở rộ dưới nền tuyết trắng xóa. Nam nhân há miệng ngậm lấy hầu kết nhô ra ở cổ cậu, đờ, u lưỡi ướt át đảo quanh khiến cậu không khỏi dùng mình nuốt nước bọt, yết hầu cũng theo đó mà nhấp nhô lên xuống. Tô Gia Yến siết chặt cổ tay Cố Sâm, nơi yếu ớt nằm trong khoang miệng ướt át của nam nhân, sợ rằng một khắc lơ đãng nào đó sẽ bị đâm xuyên. Cây ết không ái cảm sợ hãi này tạo cho cậu một loại ca một trên thích cùng cực. Một lát sau hắn buông tha cho ít hầu ngập tràn sắc đỏ của cậu, nụ hôn của hắn rời đi, di chuyển xuống phía dưới, tìm đến hai bên ngực của cậu mà em mờ. Tê mát, thây cắn, bàn tay hắn cũng không rảnh rỗi, tìm xuống mà cởi bỏ quần đùi trên hông cậu, tay kia ít không a nắn bên ngực còn lại khiến cả người cậu mềm nhũn vô lực, chỉ có thể nằm im hưởng thụ trên sofa. Nam nhân tìm đến hạt anh đào trước ngực mà bắt nạt dây cắn, ngực bên kia bị ích không a nắn đủ kiểu, lâu lâu còn ác ý kéo đầu ưng ực, cây ết không ái cảm tê ngứa chạy qua sống lưng. Cố Sâm như đứa trẻ tìm sữa mà ra sức bú em mờ. Tê, tưởng chừng không được nếm vị ngọt thì sẽ không buông ra. Tô Gia Yến ngửa cổ ra sau, nhìn nam nhân đang tận tâm chăm sóc, hai bên ngực, vừa ngượng ngùng vừa ca một trên thích. Một lát sau Cố Sâm mới thỏa mãn mà buông ra, tìm đến chiếc eo thon của cậu mà sờ ép không mạng đủ kiểu, lưỡi hắn tinh danh ly 3 mét láp khắp da thịt cậu. Nhìn đến vết sẹo trên eo trước mặt, ánh mắt hắn bỗng trở nên nhu tình, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn đầy thành kính. Cơ thể không một mảnh vải bày ra trước mắt, TH. N dưới chỉ còn mỗi chiếc quy, N lót bông mềm, ôm sát vật nhỏ và bờ M ông căng tròn của cậu. Cảm nhận được ánh mắt Tia, N trụi và nóng bỏng của nam nhân đặt ở phần TH. N dưới mình, khuôn mặt Tô Gia Yến đỏ bừng, cả người nóng đến lợi hại. Cậu thấy Cố Sâm hôn nhẹ lên vật nhỏ đó cách một lớp vải, sau đó dùng răng kéo xuống, D, C vọng cưa. Ưng cứng của cậu cứ như vậy mà bật ra trước mắt hắn. Hình dáng không quá lớn, là ca một trên thích trung bình của đa số nam nhân, còn có màu hồng nhạt sạch sẽ. Nhìn qua đã biết không dùng đến nhiều. Hắn cười nhẹ, khép mắt, ngậm lấy. A, Tô Gia Yến ngắt quãng rên lên một tiếng, một cảm giác tê dại chạy khắp cả sống lưng, lan ra khắp người. Sao, sao có thể làm như vậy chứ? Đầu óc Tô Gia Yến trống rỗng, hoàn toàn quên mất việc phản kháng, hai mắt tan rã mở to, nhìn qua không rõ tiêu điểm. Nhưng không thể phủ nhận việc này thực sự quá sướng, được khoang miệng ấm nóng của nam nhân bao bọc. Ly 3 mét láp vô cùng cẩn thận, không để răng nanh cả vào vật nhỏ trong miệng. Nghe tiếng R3N gì thỏa mãn phát ra từ cổ họng cậu khiến nội tâm hắn đầy vui sướng. Cố Sâm càng hưng phấn ly 3 mét láp xung quanh, học theo động tác gì. O hợp mà nhả ra nuốt vào, Tô Gia Yến ưỡn người, cảm nhận cổ họng của nam nhân thả lỏng, từng chút đem vật nhỏ ngậm sâu thêm. Cổ họng co bóp kẹp chặt, Tô Gia Yến ưỡn người TH ở dốc. Lộ âm ngực phập phồng lên xuống, ánh mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà. Ha, a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây ết không ái cảm ngập đầu khiến cậu không chịu nổi, bàn tay thấm chút mồ hôi đặt lên mái tóc đen mượt của hắn, vô lực đẩy ra. Đừng, đủ rồi, nếu không cậu không chịu nổi mà đạt C, o chào mất. Cố Sâm đoán rằng cậu sắp ra, càng ra sức ly 3 mét láp hơn, nuốt vào nhả ra mấy lần. Rất nhanh một dòng chất lỏng trắng đục phun thẳng vào miệng hắn. Tô Gia Yến mơ màng, đầu óc trống rỗng như có pháo hoa nở tung, không kiềm được mà phóng thích tất cả vào miệng hắn. Tô Gia Yến muốn ngồi dậy hôn hắn, cảm ơn hắn nhưng cả người cậu lại vô lực mềm nhũn, nằm trên sofa phập phồng TH ở dốc. Từ góc độ này, cậu thấy Cố Sâm nuốt ực chất lỏng trong miệng mình không sót một giọt, yết hầu nhấp nhô, hắn ly 3 mét khóe miệng nhìn cậu đầy thèm thuồng. Khuôn mặt Tô Gia Yến nóng đến lợi hại, cậu nhìn khuôn mặt thỏa mãn của nam nhân không khỏi lắp bắp. Anh, bẩn như vậy, sao có thể tùy tiện nuốt xuống được chứ? Giọng thiếu niên sau cao trào cực kỳ gợi tình. Cố Sâm nghe xong không khỏi buồn cười. Lần mò tìm đến môi cậu định hôn xuống nhưng bị một bàn tay chặn lại. Không cho anh hôn, miệng anh dơ quá. Tô Gia Yến che môi hắn lại, mặt đỏ bừng chê bai. Không bẩn, Cố Sâm lè lưỡi li 3 mét qua từng kẽ tay cậu khiến bạn nhỏ giật mình rụt lại. Ánh mắt hắn đầy thâm tình nhìn cậu. Em quên rồi sao? Là tôi thích em nên mới không ngần ngại nuốt xuống. Thứ gì ở em tôi cũng đều thích, thích hết, cách chương.